Chương 568: Ta đi nơi nào? Vừa tiến vào vết lứt hư không, ẩm mình khí tức biến mất vô tung vô ảnh, nhưng là khí tức hư không sẽ rách cuồng bạo hơn truyền tới. Máu khí thần niệm cùng với tiên nguyên giờ phút này tiêu hao gần như không còn, nhục thân cũng bị ăn mòn giống như là trong hỏa hoạn vớt đi ra đồng dạng, vết máu loang lổ khắp nơi là vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Lúc này hắn ngay cả thức hải đều không thể cảm giác, chứ đừng nói chỉ là lấy ra đan dược chữa thương. Hắn duy nhất có thể thế làm chỉ là trốn trong trường lạc thư, bị luyện hóa bộ phận không nhúc nhích. Sầm Thư Âm thân thể một mực tại bên người Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ chẳng những dùng hồng mông khí tức thoải mái qua, càng là thường xuyên dùng sinh cơ trong sinh cơ lạc liếm thử hay không để cho Sầm Thư Âm đột nhiên tỉnh lại. Trước đây không lâu, Sầm Thư Âm hồn phách tại ngưng hồn tiên quỳnh trì dùng hợp đại lượng minh tâm thần hoa, tại khi tiếp xúc nhục thân đồng thời trực tiếp hoàn mỹ dung hợp cấp 9 tiên linh thảo cùng với hồng mông sinh tức, là bực nào tồn tại. Đừng bảo là thoải mái Sầm Thư Âm, cái này nguyên lai chỉ là một cái tu sĩ cấp thấp, khoảng cách chân thần cảnh xa xa khó tới. Xem như Sầm Thư Âm là một cái tiên nhân chân chính, thậm chí tiên vương cấp, cấp 9 tiên linh thảo minh tâm thần hoa cũng lại nhẹ nhõm dùng hợp hồn phách cùng với nhục thân của làng để cho làng phục sinh. Vẹn vẹn một canh giờ không tới, Sầm Thư Âm mở mắt, lập tức nhẹ nhõm ngồi dậy, là cảm nhận được cơ thể mình linh lạc trở nên vội vàng kịch biến. Mỗi một đầu linh lạc đều mang mãnh liệt tiên linh vận. Cứ việc Sầm Thư Âm mới tỉnh lại, là cũng biết tư chất tu luyện của mình cùng trước đó phát sinh chênh lệch cực lớn. Không đợi Sầm Thư Âm đi xem mà có kỵ, chuyện làm cho Sầm Thư Âm khiếp sợ xuất hiện, cơ thể làng linh lạc thế mà lần nữa diễn ra đến 96, 97, một mực tới 102 đầu linh lạc xuất hiện mới ngừng lại. Căn bản không cần tu luyện, xung quanh tiên linh khí giống như là điên cuồng tràn vào Sầm Thư Âm thể nội. Sầm Thư Âm tư vị tại tốc độ dâng lên trông thấy, loại tiên linh khí này không có dẫn đạo, cơ hồ muốn bạo nhục cơ thể của làng. Sầm Thư Âm không thể định thần lại bắt đầu tu luyện. Làng tu luyện công pháp là Đại Phong Quyết, cũng không phải có một chút cấp thấp công pháp có thể so sánh. Đại Phong Quyết hấp thu tiên linh khí cấp tốc trình độ, đồng dạng là tốc độ vô cùng. Hư thần cảnh, chân thần cảnh, nhân tiên cảnh. Lâm Cô khiếp sợ nhìn Sầm Thư Âm, làng biết Sầm Thư Âm tu vị rất thấp, nhưng cũng không nghĩ tới Sầm Thư Âm tư chất nghịch thiên đến thế, trong này có thể tu luyện, không để cho nàng kinh hỉ. Dù sao Sầm Thư Âm dung hợp minh tâm thần hoa khí tức, tại minh tâm thần hoa khí tức không có triệt để tiêu tán trước đó, làng có thể tại trên ngưng hồn tiên quỳnh trì tu luyện. Để Lâm Cầu khiếp sợ, Sầm Thư Âm trên tu vị thằng quả thực sự là quá nhanh, làng cơ hồ xem Sầm Thư Âm tu vị đang tăng lên. Hơn 10 ngày thời gian, làng thấy Sầm Thư Âm tu vị tới địa tiên viêm mãn. Tại tiên giới chỉ cần không trùng kích thiên tiên, trên cơ bản không có lôi kiếp rơi xuống. Sầm Thư Âm trên địa tiên viêm mãn về sau tiếp tục muốn trùng kích thiên tiên. Trùng kích thiên tiên, Sầm Thư Âm muốn độ kiếp. Thư Âm tỷ, Mặc đại ca xông vào ngưng hồn tiên quỳnh trì. Lâm Cô thấy Sầm Thư Âm đình chỉ tu luyện, ngữ khí thương cảm nói. Sầm Thư Âm cảm nhận được Lâm Cô tu vị xa xa mạnh hơn nàng, làng thậm chí không có nghĩ tới vì cái gì Lâm Cô muốn bảo làng là Thư Âm tỷ. Trong óc làng có một câu: Mã Quốc Kỵ xông vào ngưng hồn tiên quỳnh trì. Chỉ ngắn ngủi mấy tức thời gian, làng triệt để tỉnh táo lại. Nàng nhớ tới thời điểm chính mình xông ra ngưng hồn tiên quỳnh trì, Vô Kỵ một đao bổ về hồn phách ngưng thực phía sau lưng nàng, đằng sau tựa hồ cũng đi theo một cái ngưng hồn tiên quỳnh trì. Đến lúc này cứ việc làng không rõ vì cái gì Mã Quốc Kỵ có thể làm được những điều này. Làng cũng rõ ràng nhục thân chính mình là Mã Quốc Kỵ mang tới, minh tâm thần hoa cũng là Mã Quốc Kỵ tìm tới vì nàng tìm kiếm hồn phách. Sầm Thư Âm thậm chí ngay cả không hề một câu nói cũng không nói, trực tiếp thả người vọt tới. Từ trên bình đài, Mã Quốc Kỵ bố trí hư không trận vọt hướng phía ngưng hồn tiên quỳnh trì. Lâm Cổ kinh hãi, tranh thủ thời gian tay cuốn một cái, một đạo cường đại tiên nguyên thủ ấn đem Sầm Thư Âm lần nữa mang trở về. Người không muốn sống nữa sao? Đây là ngưng hồn tiên quỳnh trì, chỗ cầu thông với âm minh giới, chỗ này âm khí bức người. Hiện tại người không có được nhục thân, cũng không tiếp tục hồn phách trạng thái, một khi người xuống dưới trực tiếp là muốn chết. Lâm Cô kinh dị không thôi nói. Sầm Thư Âm nhìn về phía trên ngưng hồn tiên quỳnh trì màu xám, nơi đó nhộn nhạo giống như nước hồ, động dạng tự lẩm bẩm: Vô Kỵ, vì cứu ta tấn nhập ngưng hồn tiên quỳnh trì, ta đi nơi nào? Lâm Cô rõ ràng Sầm Thư Âm nói ý tứ không phải thực sự hỏi thăm muốn đi đâu, mà nội tâm làng không có chỗ nào để đi. Thư Âm tỷ, ta trước đó không biết vì sao Mặc đại ca muốn liều mạng cứu ngươi, hiện tại ta biết. Nhưng ngươi cũng phải giúp Mặc đại ca suy nghĩ một chút. Ngươi biết hắn vì cứu ngươi đến cỡ nào không dễ dàng sao? Vì muốn kiếm minh tâm thần hoa, hắn đắc tội tới một phương thiên đế. vì đi vào nơi này hắn bỏ càng nhiều. Nếu như hắn mới cứu ngươi trở về, ngươi liền không nhìn thấy Mạc đại ca cố gắng, vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói, ngươi cũng không nên làm. Lâm Cô nhìn Sầm Thu Âm chân thành nói ra. Sầm Thu Âm có chút ngây người, nàng làm sao không biết Lâm Cô lời nói. Thế nhưng nàng cảm thấy dùng mạng Mã Quốc Kỵ đổi về mạng của mình, cái kia là có ý nghĩa gì? Lúc trước nàng sở dĩ nguyện ý dùng đến mệnh mình cứu Mã Quốc Kỵ, bởi nàng sớm đem Mã Quốc Kỵ trở thành phu quân mình. Cái này không phải bởi vì là tại kinh cức phong môn Mã Quốc Kỵ thế qua thân thể nàng, càng không phải quan trọng hơn Mã Quốc Kỵ là tán tu 2705, người đã từng vì cứu nàng ngay cả mệnh đều có thể đưa đi kia. Mẫu thân nàng sớm đã nói qua với nàng, nếu như vô tình gặp một người ngay cả mệnh đều có thể đưa cho nàng, vậy liền gả cho hắn. Nếu như tại thời điểm hắn cần nàng, nàng một dạng muốn vì hắn đưa ra sinh mệnh, đó mới là yêu. Chính vì dạng này nàng mới có thể thiêu đốt sinh mệnh mình, cứu ra Mạc Quốc Kỵ, cứu ra người trong lòng nàng sớm đã coi là chính mình phu quân. Nàng nhớ rõ, nhớ kỹ chính mình hồn phách sắp toán loạn thời điểm đối với Mạc Quốc Kỵ lời nói. Thật muốn biết thời điểm có đạo lữ là tư vị gì, mẹ nàng nói qua đó là yêu. Nàng chưa từng nghĩ tới còn có thể sống sót trở về, lần này cùng Mạc Quốc Kỵ gặp mặt. Đáng tiếc lần gặp mặt mới ngắn ngủi có mấy cái hô hấp thời gian, Mạc Quốc Kỵ cùng nàng mất đi cơ hội. Nàng còn sống, Mạc Quốc Kỵ tấn nhập âm minh giới, lúc nào nàng mới có thể cùng Mạc Quốc Kỵ hai người đều còn sống, trở thành chân chính đạo lữ, hai người tại tiên giới sánh vai vẫy vùng. Gặp Sầm Thu Âm ngay người, Lâm Cô thở dài nói tiếp: người còn sống cố gắng tu luyện, tương lai có thể cứu trở về Mạc đại ca rơi vào âm minh giới. Nếu như người bây giờ chán trường, đó chính là một xíu hy vọng đều không có. Thế nhưng vô kỵ hắn ngay cả nhục thân đều không có, Sầm Thu Âm thì thảo nói. Lâm Cô cũng biết cứu về Mạc Quốc Kỵ khả năng cơ hồ là số không. Mạc Quốc Kỵ không có nhục thân, xem như có 10.000 gốc minh tâm thần hoa cũng là vô pháp cứu về. Cho nên trong đấy làng là thầm than một tiếng, không có tiếp tục thuyết phục. Thu Âm ngược lại hòa hoãn xuống tới, nhìn xem ngưng hồn tiên quỷ chỉ nói: có lẽ tương lai ta có thể trực tiếp tiến vào âm minh tìm về Mạc Quốc Kỵ. Làng tại âm minh giới cũng không phải không có chút thu hoạch, chỉ ít nàng nghe người ta nói qua từng có một cái tuyệt thế đại lăng sẽ rách âm minh giới diện, đi vào âm minh giới mang theo một cái hồn phách. Có lẽ có một ngày nàng có thể tu luyện tới trình độ kia, sau đó mang Mạc Quốc Kỵ hồn phách đi. Nghĩ tới đây, Sầm Thu Âm tâm cảnh bình thản, là nhất định phải cố gắng tu luyện. Đa tạ tiền bối cứu ta. Tiền bối cùng Mạc Quốc Kỵ cùng đi nơi này sao? Sầm Thu Âm biết Lâm Cô tu vị so với nàng không biết mạnh hơn bao lần. Cứ việc làm không biết Lâm Cô vì gì gọi làng là Thu Âm tỷ, làng lại không thể không tôn trọng Lâm Cô. Lâm Cô vội vàng khoát tay nói: tên ta là Lâm Cô, Mạc đại ca là bằng hữu của ta, ngươi là Mạc đại ca, ta gọi một tiếng Thu Âm tỷ hẳn là. Lâm Cô không biết Sầm Thu Âm cùng Mạc Quốc Kỵ cụ thể quan hệ, chỉ có thể mập mờ suy đoán. Gặp Sầm Thu Âm còn muốn nói gì nữa, Lâm Cô ngăn cản Sầm Thu Âm nói tiếp: trên việc xưng hô chúng ta đừng có tranh giành, người liền gọi ta Lâm Cô là được, gọi ta tiền bối ngược lại để cho ta cảm thấy xa lánh. Sầm Thu Âm không tiếp tục tranh nói, làng biết trong này khả năng có rất nhiều sự tình, làng ngồi xuống. Lâm Cô có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra để Mạc Quốc Kỵ có thể tới đây cứu ta? Lâm Cô đối với Mạc Quốc Kỵ chuyện lúc trước không rõ ràng, bất quá sự tình sau khi đến tiềm giác tiên khư làng rất hay rõ ràng. Những chuyện này nắng mơ hồ không có lửa điểm giữ lại, toàn bộ nói cho Sầm Thu Âm. Cuối cùng lấy ra Trương Lạc Thư đưa cho Sầm Thu Âm: Mạc đại ca trước khi rời đi lưu lại Trương Lạc Thư này, người luyện hóa đó, sau đó chúng ta hẳn có thể từ nơi này trở lại tiên giới. Lạc Thư đại danh Lâm Cô tự nhiên rõ ràng, nàng cảm động Mạc Quốc Kỵ có thể như vậy tin tưởng làng, đem Lạc Thư cấp cho làng. Cái nào tu sĩ sẽ đối với Lạc Thư không ngấp nghé, làng một dạng không ngoại lệ, nhưng làng càng chân quý cùng Mạc Quốc Kỵ ở giữa hữu nghị chân ký Mạc Quốc Kỵ ân tình, làng ngay cả tính mạng đều có thể đưa ra, sao lại vì một cái Trương Lạc Thư đỏ mắt? Đối Lạc Thư có thể mang làng cùng Sầm Thu Âm rời đi vòng xoáy kia, Lâm Cô lửa điểm không thể nghi ngờ. Lạc Thư là cái gì? Tiền thiền linh bảo a, nơi này vết lứt hư không còn không có cách nào sẽ xách được Lạc Thư bảo vật như vậy. Sầm Thu Âm vội vàng đẩy trở về: Lâm Cô, thực lực ta quá kém, Lạc Thư này hay là người luyện hóa, sau đó thu tại bên cạnh người đi. Chương 569, địa phương xa lạ. Mạc Quốc Kỵ thành tỉnh ngắn ngủi tới, nhưng Lạc Thu bị lực lượng hư không quấn lấy, hắn linh nhãn đều thẩm thấu không đi xa, đừng bảo là thần niệm cảm nhận được Lạc Thư không ngừng tại giữa giới vực xuyên thẳng qua. Mã Quốc Kỵ trong lòng thầm than, chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt cố gắng khôi phục một chút tu vị. Mấy năm thời gian đi qua, Mã Quốc Kỵ y nguyên không có cách nào thu hoạch lửa điểm tiên linh khí, đồng dạng thần niệm của hắn không có cách nào mở rộng. Thần niệm không mở rộng, vậy mang ý nghĩa không thể xuất ra đan dược chữa thương, không thể dùng đan dược và tiên linh khí chữa thương. Thường thế mặc dù thong thả khôi phục, có thể tốc độ kia thực sự để Mã Quốc Kỵ có chút bất đắc dĩ. Bất quá, Mã Quốc Kỵ tâm tính còn tính là không sai. Mặc dù hắn bởi vì vết lứt hư không nguyên nhân là thứ khả năng bọc hắn rời đi tiên giới, thế nhưng hắn không thèm để ý. Chỉ tâm nguyện của hắn trở thành hiện thực. Hắn tại lọt vào trong ngưng hồn tiên quỳnh trì, đồng thời thấy Sầm Thu Âm hồn phách cùng nhục thân dung hợp cùng nhau. Một mực tới nay, Sầm Thu Âm vẫn nặng một cái gông xiềng, hắn khó mà tha thứ cho chính mình. Lúc trước nếu như hắn thiêu đốt sinh mệnh, có lẽ hắn có thể mang theo Sầm Thu Âm rời đi, bởi vì hắn một dạng có được phong độ thuật. Cứ việc lúc ấy so sánh không lên Sầm Thu Âm đại phong quyết, nhưng cũng không kém. Chỉ là thời điểm bị vây, hắn một mặt muốn giết đủ vốn, giết một đôi lừa một cái, không nghĩ tới muốn thiêu đốt sinh mệnh của chính mình rời đi. Ông, từng cái tiếng vàng xé rách mảng nhĩ chuyển tới, Mã Quốc Kỵ trong lòng kinh hãi. Hắn biết đây nhất định là Lạc Thư mang theo hắn, lấy tốc độ khủng khiếp xuyên vào một đạo hư không giới vực. Bằng không mà nói, trong Lạc Thư không cảm ứng được. Mã Quốc Kỵ rõ ràng, đây cũng là hắn không có triệt để luyện hóa Lạc Thư có quan hệ. Còn tốt đây là Lạc Thư, đổi thành pháp bảo khác sớm đã bị xé thành bã vụn. Loại thanh âm ông này kéo dài một tháng thời gian, mất đi tu vị Mã Quốc Kỵ chịu đựng không nổi, cuối cùng chỉ có thể ngất đi. Mã Quốc Kỵ tỉnh lại thời điểm chính mình không biết đã qua bao lâu. Hắn vùng vẫy một hồi, lập tức cảm nhận được lực lượng phía ngoài Lạc Thư biến mất không thấy nữa. Mã Quốc Kỵ tụ tập hồi lâu, thần niệm cũng vô pháp tụ tập, chỉ có từng tia thần niệm ở xung quanh người bao quanh. Ngay cả thần niệm trong chữ thần nạc đều là tiêu hao hầu như không còn. Tia thần niệm này còn không có cách nào làm cho hắn lập tức mở ra chiếc nhẫn. Có một chút Mã Quốc Kỵ có thể khẳng định, nơi này là một phiến lục địa. Hắn chỉ có thể cắn nát ngón tay của mình, nhỏ xuống vài giọt máu trên Lạc Thư, cưỡng ép tụ tập ý niệm để Lạc Thư khôi phục lúc đầu lớn nhỏ. Một đạo ánh mặt trời chói mắt bắn xuống, Mã Quốc Kỵ cảm nhận được một loại toàn thân vui vẻ thư sướng. Lập tức hắn kinh dị phát hiện nơi này không có tiên linh khí. Chẳng những không có tiên linh khí, ngay cả bình thường nhất linh khí đều không thấy. Chẳng lẽ mình đến một cái phàm tục thế giới bình thường? Mã Quốc Kỵ đem đến Lạc Thư thiếp thân cất kỹ, đứng lên nhìn xung quanh. Hắn vị trí địa phương tựa hồ là một mảnh ruộng lúa mạch đã bị thu gặt qua. Một chút cái cành cây rác mạch rớt khắp nơi đều là mấy con chim nhỏ không biết tên tại trong mảnh ruộng này kiếm lưu lại mạch hạt. Đặc biệt khi biết chính mình mang theo rời khỏi tiên vực, Mã Quốc Kỵ trông thấy cảnh tượng trước mặt, lòng là trầm xuống. Hắn chẳng những là bị mang tới khỏi tiên giới, chỉ sợ tu chân giới cũng là cùng với hắn vô duyên. Bình thường tu chân giới cùng tiên giới cơ bản không tìm thấy loại ruộng mạch quy mô lớn này. Vô luận là tu sĩ hay tiên nhân đều lấy thiên địa nguyên khí làm gốc, ngoại trừ một ít tu sĩ bên ngoài rất ít đi ăn những cái ngũ cốc hòa màu kia. Nên xem như những tu sĩ kia, bọn hắn ăn cũng là ẩn chứa đại lượng tiên linh khí hoặc là linh khí đồ ăn cùng linh quả. Mã Quốc Kỵ một chút chính mình quần áo rách tung tóe, bị ngưng hồn tiên quỳnh trì ăn mòn da thịt khắp lời một vệt, nhìn thấy mà giật mình. Liền ngay cả trên mặt một chút vết tích đáng sợ cùng rãnh máu khô cạn, cả người đích thực giống như là một cái đống lửa đào qua. Cảm nhận bộ dáng này, Mã Quốc Kỵ ngược lại nhẹ nhõm thở ra. Nhục thể của hắn có thể bảo trụ hoàn toàn bởi vì chương Lạc Thư kia. Mộ Dung Tường Vũ cho hắn hai chương Lạc Thư, sự giúp đỡ dành cho hắn tương đương cứu với hắn một mạng. Dù là hắn biết Mộ Dung Tường Vũ tại sao muốn đưa hai chương Lạc Thư lại cho hắn, lòng hắn cũng đối với Mộ Dung Tường Vũ nhớ ơn. Trong giới chỉ quần áo không có cách nào lấy ra tới, Mã Quốc Kỵ chỉ có thể đến bờ sông cách đó không xa, đem chính mình dọn dẹp một chút. Biết nơi này không có lửa điểm linh khí, Mã Quốc Kỵ hay là tọa hạ cố gắng tu luyện thử một chút. Sự thật để cho hắn thất vọng, nơi này không có linh khí. Bất quá Mã Quốc Kỵ lại trong tu luyện cảm nhận được một loại khí tức khác. Thực lực của hắn không có cách nào cảm giác được rốt cuộc đây là khí tức gì. Đình chỉ tu luyện, Mã Quốc Kỵ thận trọng đi ra ruộng lúa mạch. Chít, hắn muốn tìm một người hỏi thăm một chút nơi này đến cùng là địa phương nào. Xa xa trên đường cái có một cỗ xe thể thao cực kỳ phong cách gạo thét mà qua. Để Mã Quốc Kỵ kinh dị, chiếc xe thể thao kia giữa đường thế mà vọt qua một cái chiếc xe chậm chạp. Chẳng lẽ mình trở lại địa cầu lúc này mới bao nhiêu năm? Địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển tới tình trạng này, Không có trùng hợp như vậy chứ. Hắn đang nghĩ ngợi thế nào trở lại địa cầu lại trở lại địa cầu. Một cái lão lông sợi râu lửa trắng lửa đen đi tới. Bá Quốc Kỵ nhanh chóng thi lễ nói: "Xin hỏi lão bá, nơi đây là địa phương nào?" Lão lông trông thấy vết thương mà giật mình trên thân Bá Quốc Kỵ, kinh hãi run sợ cả người, lúc này nhìn từ trên xuống dưới Bá Quốc Kỵ, lúc lâu sau miệng bồ bồ một tràng nói. Bá Quốc Kỵ một chữ đều không hiểu. Bá Quốc Kỵ trong lòng trầm xuống, hắn trên địa cầu là đỉnh cấp học giả, tinh thông rất nhiều loại ngoại ngữ, bởi vì thường xuyên đi một chút vắng vẻ địa phương tìm kiếm thảo dược, hắn ngay cả châu phi một chút bộ tộc cũng là có thể đọc lướt qua. Thế nhưng người lão lông này nói bô bô mà hắn không hiểu một nghe từ nào cả. Đây chỉ là một loại khả năng, hắn địa phương tới không phải là địa cầu. Lão lông thấy mình một hồi lâu, nói móc kỵ mặt mở mịt, hắn chỉ một cái địa phương, lại bô bô một đống lớn. Bá Quỵ có thể ôm quyền cảm tạ một câu, dọc theo lão lông phương hướng chỉ đi qua. Lựa ngày thời gian, người đi trên đường dần nhiều hơn, đông đảo người cầm điện thoại mở ra đủ loại ô tô, để Bá Quỵ lần nữa cho là mình tới địa cầu. Cái kia để cho hắn nửa câu đều không hiểu nghe lời nói, khiến cho Bá Quỵ tỉnh táo lại. Bá Quỵ dáng vẻ có chút dọa người, chẳng những bởi vì hắn thương thế, càng là hắn có chút cũ lát cổ quái quần áo. Tại Bá Quỵ đi qua địa phương, người đi trên đường đều theo bản năng tránh xa. Bá Quốc Kỵ không thèm để ý, hắn cũng là đại khái thấy rõ ràng nơi này tựa hồ vẫn rất có trật tự, chí ít đến bây giờ hắn không có trông thấy cái gì đột ngột sự tình. Rơi xuống một chỗ như vậy, Bá Quốc Kỵ có kế hoạch của mình. Thứ nhất, phải học được nơi này ngôn ngữ. Thứ hai, phải biết rõ ràng đây là địa phương nào. Thứ ba, nhất định phải khôi phục thực lực mình. Chỉ có làm được như vậy, hắn mới có cơ hội rời đi địa phương cổ quái này. Nơi này không có tiên linh khí, tại hoàng giã hiện nhiên không có cách nào khôi phục được thực lực, chỉ có đi theo những cái người này tiến vào trong thành thị, thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Lại là chớ chừng có mười mấy phút, Máu Kỵ đi theo mọi người tới một cái địa phương cùng các loại bến xe, nhìn xem rất nhiều người leo lên một cái cỗ vận chuyển hành khách xe ô tô. Máu Kỵ cũng leo nhảy lên. Máu Kỵ bởi vì không có vé xe, hắn dự định bám xe, cho nên hắn cũng không ngồi tại vị trí phía trước, mà là tại trên bậc thang hành lang ngồi xuống. Chiếc xe này khối lượng cùng cấp bậc so với địa cầu muốn tốt hơn, để Máu Kỵ kỳ quái. Thẳng tới hắn tọa hạ cũng không có gặp người bán vé tìm hắn. Máu Kỵ toàn thân vết thương chồng chất, bởi vì biểu hiện tương đối trung thực, trong lúc nhất thời ngược lại không có người lần nữa tránh đi hắn, đương nhiên cũng không có người tiến lên nói chuyện. Chờ đợi chừng 10 phút đần, chiếc xe này chạy, ô tô vừa rời nhà ga, một tên nam tử râu ngắn liền đi tới Mã Quốc Kỵ trước mặt bô bô nói một đống. Mã Quốc Kỵ nhìn hắn trong tay kẹp vé, biết người này đang hỏi hắn muốn phiếu tiền. Mã Quốc Kỵ rất là giàu dĩ, hắn đều là ngồi tại bậc thang không nghĩ tới vé này hay là lần đầu tiên tìm được hắn, xem ra gia hỏa này cũng khôn khéo, biết mình không có tiền mua vé. Mã Quốc Kỵ có chút áy náy mở ra đưa tay, ý tứ nói rõ ràng trên người ta không có tiền. Người bán vé hiển nhiên xem Mã Quốc Kỵ động tác hiểu, lập tức nhíu mày, lại là một đại thông, sau đó dùng tay chỉ về cửa xe bên ngoài. Bá Quốc Kỵ biết đây là để cho hắn đi ra ngoài. Giờ phút này ô tô cũng ngừng lại, cửa xe mở ra, tựa hồ chờ Bá Quốc Kỵ rời đi chiếc xe. Bá Quốc Kỵ thở dài, cũng chỉ có thể đứng lên. Người khác cứng rắn muốn thu vé của hắn, hắn lại thế nào? Người nơi đây làm sao lại không có cái gì đồng tình tâm? Ta đều nghèo như vậy, lại không có ngồi tại vị trí trước, người thiếu tu ta một vé xe sẽ không chết mất. Trong lòng nghĩ vậy, Mã Quốc Kỵ cũng không phải là người mặt dày dặn, hắn chậm rãi đứng lên, nắm lấy cây gậy gỗ bên người, đi từ ruộng lúa mạch lấy được chuẩn bị xuống xe. Không có xe ngồi, chỉ cần dọc theo đầu này đường cái chung quy là có thể tới thành thị. Nhưng vào lúc này một bé trai gầy yếu đứng lên, hắn ngăn cản Mã Quốc Kỵ, đồng thời từ miệng móc túi ra mấy cái tấm tiền nhiều lếp nhăn đưa cho người bán vé. Đối với người bán vé nói vài câu cái gì, người bán vé kia trong mắt tuy có chút chán ghét, bất quá bây giờ có người vì Mã Quốc Kỵ mua vé xe, hắn chỉ có thể coi như thôi. Mã Quốc Kỵ cũng biết đứa bé trai này cho hắn tiền mua xe vé, hắn vội vàng ôm quyền cảm tạ. Bé trai không hiểu lắm, cũng biết Mã Quốc Kỵ cảm tạ mình, hắn cười khoát khoát tay chỉ chỗ ngồi của mình. Mã Quốc Kỵ không có đi ngồi, chỗ ngồi của hắn như cũ tại trên bậc thang ngồi xếp sau ngồi xuống. Tô Hồ cảm thấy Mạc Quốc Kỵ thái độ còn tính là không sai, người xung quanh cũng bắt đầu dò xét Mạc Quốc Kỵ, chỉ mặc quốc kỵ, khuôn mặt này thực sự để cho người ta không có dục vọng đánh giá. Hơn nửa canh giờ về sau, ô tô đứng tại một cái cảng lớn nhà ga. Tại xe này cửa ra vào, Mạc Quốc Kỵ nhìn xem xung quanh đường phố phồn hoa cùng đám người chen chúc, trong lòng của hắn rõ ràng chính mình thật là đi tới một cái văn minh tinh cầu cùng với địa cầu tương tự. Nơi này không phải tu chân tinh cầu, đây là hiển nhiên một cái địa phương khoa học kỹ thuật phát triển không tệ lắm. Mặc dù là một huyền tiên, Mạc Quốc Kỵ trong lòng thực sự rõ ràng cảm nhận được một loại cô độc. Nơi này hắn mà nói là một cái thành thị xa lạ, đồng dạng nơi này với hắn mà nói không có cái nào bằng hữu cùng người quen. Chương 570 An Tĩnh Thuật Học Viện. Tại tu tiên thành thị, dù là ngôn ngữ lại không thông, chỉ cần mua sắm một cái ngôn ngữ ngọc giản liền có thể tại mấy hơi thời gian học được tất cả ngôn ngữ. Nơi này hiện như không được, nơi này hẳn là một cái tinh cầu bình thường, không tồn tại thần niệm ngọc giản nào cả. Máu Kỵ quyết định trước tìm một cái địa phương đọc sách. Thứ nhất phải học được nơi này ngôn ngữ chữ viết. Mặc dù hắn thực lực hiện tại mất đi, hắn dù sao cũng là một huyền tiên tu sĩ, không ăn không sống, không ăn không uống với hắn mà nói không phải việc khó khăn gì. Ngay lúc này một trận ồn ào thanh âm truyền tới, Máu Kỵ cũng tiến lên một bước, lập tức khiếp sợ trông thấy một nữ tử quần áo tả tơi bị một chiếc xe hơi kéo lấy lại trên đường hành tẩu. Nữ tử kia sớm đã hôn mê, bởi vì đường cái mà sát giờ phút này toàn thân đều là vết thương chồng chất, so với hắn còn muốn không bằng. Rít một tiếng kêu sau lưng Máu Kỵ phát ra, lập tức Máu Kỵ thấy được một cái thân ảnh gầy yếu điên cuồng xông về trên ô tô đường cái kéo lấy nữ kia, là bé trai mua cho hắn cái vé kia. Máu Kỵ có chút nhận ra, Máu Kỵ vội vàng đi theo tiến đến mấy bước. Hắn hiện tại ngay cả một người bình thường không bằng, cho nói chỉ là trợ giúp người khác. Giờ phút này bé trai bắt đầu kéo lấy nữ tử dây thừng, cũng may phía trước chiếc xe cũng đã ngừng lại. Một tên nam tử mặt lạnh từ trên xe đi xuống, mấy tên binh sĩ đi theo liền vây quanh. Bé trai không hề sợ hãi, chạy nước mắt lớn tiếng chất vấn cái gì đó. Sau đó hắn còn đối mặt với đám người vây xem lớn tiếng nói gì, trong đám người xem chỉ là lên tiếng ủng hộ. Lát sau một cái tên nam tử tựa hồ là sĩ quan đi tới, đối với binh sĩ vây quanh bé trai nói vài câu. Những cái binh lính kia thế mà đem lứa tử kia, bé trai tranh thủ thời gian muốn đỡ dậy lữ tử kia, chỉ là hắn lực lượng quá nhỏ, trong lúc nhất thời đỡ không nổi. Máu Kỵ tranh thủ thời gian muốn đi giúp đỡ, bất quá giờ phút này đã có hai người tiến lên giúp đỡ bé trai đem lữ tử kia đỡ lên, đồng thời dìu đến lập tức ven đường. Máu Kỵ lúc này mới thấy rõ lữ tử này, giờ phút này tên lữ tử còn mắt đóng chặt, trên mặt vết máu loang lổ, đầu tóc rối bời, khắp cổ khắp nơi đều là vết roi. Ở xung quanh người trợ giúp xuống, bé trai đỡ lấy lữ tử tập tễnh rời đi đường cái, sau đó dần đi xa. Máu Kỵ trong lòng có chút lo lắng, hắn không biết nữ tử kia tại sao phải đi trên đường kéo, vô luận là nguyên nhân gì, việc này hiển nhiên không phải tín hiệu tốt, tựa hồ nơi này cũng không phải đất lành gì. Tranh thủ thời gian biết rõ đây là địa phương nào rồi lại nói, Máu Kỵ tại trên đường đi mấy cái con phố vòng quanh một hồi lâu, lúc này phát hiện ra một cái tiệm sách không nhỏ. Cùng tiệm sách trên địa cầu cơ bản không có gì khác nhau, rất nhiều người đều cầm một quyển sách bên cạnh nhìn xem. Máu Quốc Kỵ nhanh đi vào, hắn tận lực từ đám người phía sau đi qua, không làm cho người trong tiệm sách chú ý. Dù sao hắn một thân bộ dáng này bị nhân viên quản lý nhìn thấy, rất có thể đuổi đi hắn. Máu Quốc Kỵ nhanh tìm được ngôn ngữ loại chuyên mục giá sách này. Dù là Máu Quốc Kỵ thần niệm không cách nào mở ra chiếc nhẫn cùng bất hủ giới, hắn dù sao cũng có một chút thần niệm. Tăng thêm hắn là một cái huyền tiên tu sĩ, thông qua những cái sách vở này, hắn nhanh phỏng đoán được học tập ngắn ngủi lượng ngày thời gian, trên cơ bản đã nắm trong tay lời này ngôn ngữ cùng chữ viết. Chuyện sau đó liền đơn giản, Máu Quốc Kỵ bắt đầu đọc qua đại lượng địa lý ghi chú của một chút lịch sử giới thiệu, một cái đại khai thế giới giản khung trong đầu quán hình thành. Chỗ của hắn thuộc về Lương quốc phạm vi, mà Lương quốc cũng không phải là nơi thế lực lớn nhất. Tại Lương quốc phía trên còn có một cái giáo hội kêu là Đông Ma giáo, cũng gọi sinh chi là chính ma giáo. Hắn đi tới cái thành phố này phải gọi lấy An Tân tại Lương Quốc xem như là một cái đô thị không nhỏ. Trừ cái đó ra, Mã Quốc Kỵ tại thư viện còn trông thấy đông đảo khoa học kỹ thuật tịch thư, một chút mạch điện thư tịch, trí não khống thư tịch, máy móc ngôn ngữ thư tịch vân vân. Nhất là làm cho Mã Quốc Kỵ kinh dị, hắn còn nhìn thấy một chút thư tịch đối tu luyện tâm đắc giới thiệu. Mặc dù bên trong tu luyện tâm đắc giới thiệu hắn nhìn nói gì không hiểu, nhưng nơi này có người có thể tu luyện, cái này khiến cho Mã Quốc Kỵ đại hỷ không thôi. Nếu là có thể tu luyện, vậy có thể hấp thu linh khí. Làm một cái tiên nhân, linh khí nguyên lai đối với Mã Quốc Kỵ mà nói là đồ vật có cũng được, mà không có cũng không sao. Nhưng là hiện tại linh khí đối với Mã Quốc Kỵ thế nhưng là quá trọng yếu. Hắn muốn khôi phục thực lực, đầu tiên nhất định phải khôi phục thần niệm. Chỉ có thần niệm mở ra chiếc nhẫn, lấy đồ vật bên trong mới có thể khôi phục thực lực. Tiệm sách phải đóng lại, tất cả mọi người để lại quyển sách trên tay xuống, xin mau chóng rời đi tiệm sách. Loa bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở. Mã Quốc Kỵ lúc này mới phát hiện chính mình xung quanh chỉ còn lại hai thân này, đại đa số mọi người đều sớm rời đi. Hắn tranh thủ thời gian để quyển sách trên tay xuống, đi ra tiệm sách. Với hắn mà nói, một ngày này thời gian nhìn qua đồ vật đầy đủ, hắn cũng không phải là muốn ở chỗ này học tập bao nhiêu thứ, hắn chỉ cần tìm hiểu một chút là được. Một thiếu nữ cùng Mã Quốc Kỵ đồng thời đi ra tiệm sách, là ngẩng lên nhìn trên người Mã Quốc Kỵ, càng là theo bản năng để muốn tăng tốc bước chân vòng qua Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ lại ngừng, có chút ai nói thôi. Người tốt có hay không cho hỏi một chút, An Tĩnh Thuật học viện đi thế nào? An Tĩnh Thuật học viện là Mã Quốc Kỵ tại quyển sách trông được tới. Nơi này rất nhiều sách đều là An Tĩnh Thuật học viện biên soạn. Đây là một cái tính tổng hợp học viện, đã có thể ở trong đó học tập khoa học kỹ thuật, cũng có thể trong đó học tập luyện khóa. Mã Quốc Kỵ hỏi thăm An Tĩnh Thuật học viện, lại muốn nhìn xem trong đó tu luyện có hay không cùng hắn tu luyện không sai biệt lắm. Có thể hay không tại An Tĩnh Thuật học viện tìm một chút địa phương linh khí lồng đậm một chút. Người muốn đi An Tĩnh Thuật học viện, thiếu nữ mặc dù không có lập tức đào tẩu, cũng là lùi về sau hai bước, lúc này mới đề phòng nhìn Mã Quốc Kỵ hỏi thăm. Mã Quốc Kỵ giờ phút này mới nhìn thấy rõ ràng thiếu nữ này dung mạo rất là thanh tú, một đầu tóc dài đen nhánh, đen kịt, có mắt, cái mũi cực kỳ tú khí, có một cái loại đẹp đặc thù của phương Đông nữ tính. Thân cao tại chừng 1 thước 60 cm, cả người lộ ra rất yên tĩnh, duy nhất không được hoàn mỹ chính là bộ ngực của nàng thường thường, nhìn hoàn toàn không giống một cái phong nhã hào hoa thanh xuân thiếu nữ. Vì không hủ đến thiếu nữ này, Báo Kỵ cũng chủ động lùi về phía sau lửa bước, mới một lần nữa nói, đúng vậy, ta muốn đi An Tĩnh Thuật học viện, xin hỏi người có thể chỉ một chút cho ta đi thế nào sao? Gặp Báo Kỵ chủ động lùi về phía sau lửa bước, thiếu nữ trong lòng an định một chút. Tựa hồ Báo Kỵ dáng vẻ toàn thân vết thương chồng chất kia cũng không phải trước đó đáng sợ như vậy. Nắng so dự một tiếng nói, ta chính là An Tĩnh Thuật học viện học sinh đang định trở về, nếu không người cùng ta đi cùng thôi. Câu này nói xong, nàng liền hối hận, chính mình sao lại có thể để cho một nam tử xa lạ như thế này đi theo nàng một đường trở về, vạn nhất người này lộ lên ác ý, chính mình làm sao? Mã Quốc Kỵ người cỡ nào, hắn đã trải qua bao nhiêu sự tình, thiếu nữ lời vừa nói ra lại là loại hối hận thần thái bị hắn bắt được. Hắn căn bản không còn chờ thiếu nữ đổi ý lần nữa ôm quyền, vậy đà tạ ngươi. Hắn lo lắng An Tĩnh Thuật học viện quá xa, giờ bảo thiếu nữ này chỉ điểm một chút đường, hắn thật đúng không biết. Nghe được Mã Quốc Kỵ nói, thiếu nữ vội vàng quay đợi người bước nhanh hơn, thậm chí một câu gọi Mã Quốc Kỵ cũng không có. Mã Quốc Kỵ cũng không thèm để ý, lập tức đi theo sau lưng thiếu nữ, cách xa từ đầu đến cuối 3-4 mét. Rất nhanh Mã Quốc Kỵ cảm giác tự mình là sáng suốt, An Tĩnh Thuật học viện quá là không gần, mà lại là một con phố thất chuyển bát chuyển, cuối cùng còn đi ra khu náo nhiệt hồn phồn hoa. Nếu để cho chính hắn tìm, hắn không biết tìm tới lúc nào. Lầu Nguyệt Sương là thật có chút hối hận, nàng thực sự không nên tại thành phố tiệm sách đọc sách trễ như vậy. Học viện có nhiều sách như vậy, vì cái gì nhất định phải đến tiệm sách trong thành phố nhìn? Đọc sách đến trễ như vậy cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng vì sao nàng nhất định phải đáp ứng nam nhân nhìn rất đáng sợ này xa lạ đồng hành? Làng cố ý bước nhanh hơn, lập tức phát hiện ra bộ đoạn làng bao nhanh nam tử toàn thân vết thương chồng chất phía sau, khoảng cách cách nàng từ đầu đến cuối có 3-4 mét. Qua khu náo nhiệt về sau, người đi trên đường giảm bớt, ngay cả đèn đường đều đặt đổi thiếu. Lầu Nguyệt Sương ngay tại khi quay đầu nhìn một chút cũng không dám. Lỗ tai của nàng có một đường giận dựng thẳng lên đến tầng, lắng nghe tiếng bước chân đằng sau. Một bên nàng càng lấy nhanh tốc độ để nàng thoáng có chút an ủi là phía sau nam tử không có bởi vì rời đi khu náo nhiệt tăng tốc bước chân đuổi kịp nàng, lại hơn phân nửa nén hương thời gian trôi qua, nơi xa xuất hiện một mảnh khu vực đèn đuốc sáng trưng. Lâu Nguyệt Sương mới thở phào nhẹ nhõm, là ngược lại là dừng lại xem mà có kỵ nói ra. Phía trước địa phương là một mảnh đèn đuốc sáng trưng kia chính là An Tĩnh Thuật Học Viện, ta đi trước. Nói xong câu đó, nàng ngay cả mạo khí cảm tạ cũng không kịp nghe, nhanh bước tới, cơ hồ là chạy chậm đến cách xa Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ chỉ có thể xa xa cảm tạ một câu, sau đó thả chậm bước chân. Tâm tình của hắn cũng không bởi vì nơi này là An Tĩnh Thuật Học Viện có tốt một chút, tương phản tâm tình của hắn càng là thất lạc một chút. Ở cái địa phương này, hắn không cảm nhận được linh khí, không có linh khí lớn hơn học viện đối với hắn vô dụng. Giờ phút này hắn chỉ có thể ôm tiến vào học viện nhìn xem coi không trong đó có tụ linh trận, bằng không lời là học viện học sinh sao có thể tu luyện. Máu Kỵ nghĩ tới tâm sự mới đi ra khỏi mười mấy mét xa Lữ Hải trước đó đi ra ngoài, thế mà lần nữa chạy trở về, là một mặt kinh hoàng nhìn Máu Kỵ phía sau lo lắng kêu một câu: vị đại ca, có người muốn bắt ta, giúp ta một chút. Nói xong câu đó, nàng tựa hồ kịp phản ứng. Máu Kỵ không thể giúp nàng cái gì. Ngay tại khi nàng muốn tiếp tục đào tẩu thời điểm, Máu Kỵ bỗng nhiên bước lên, đưa nàng kéo sang một bên, đồng thời lắm lên bên người một hòn đá cùng với cảnh khô không ngừng vậy đi ra. Người không lên động, bọn hắn đuổi tới, đang bố trí ẩn nặc trận. Máu Kỵ cảm nhận được bên người Lầu Nguyệt Sương dãy ruộng lại muốn tiếp tục đào tẩu. Hắn tranh thủ thời gian thấp giọng quát một câu. Dưới ánh đèn lờ mờ, Lầu Nguyệt Sương cũng nhìn thấy mấy nam tử tuổi trẻ tiến nhập tầm mắt của làng phạm vi, là gấp gác run, cũng biết lại đào tẩu cũng là vô dụng. Giờ phút này Máu Kỵ ẩn lạc trận đã bố trí xong, dù sao hắn cũng là một cái huyền tiên cường giả, lại là một cường giả có thể bố trí cấp 5 tiên trận, cứ việc tu vị không có, trận đạo trình độ vẫn còn đó. Dù là nơi này không có vật liệu, hắn dùng một chút hòn đá nhánh cây cũng có thể bố trí một cái ẩn lạc trận. Ẩn lạc trận này muốn ngăn trở cấp cao tu sĩ khả năng không lớn, đối phó một chút phạm nhân bình thường đó là dư xài.